Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3168, chương 3173, Hạ Minh vs Lãnh U. Hiện tại Vũ Thiên Chiếu bọn người toàn bộ đều là mặt ngậm lãnh ý nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đối với Hạ Minh có chút không tốt, có điều Hạ Minh lại không để ý đến những người này tâm tình. Tên tiểu bối này không đơn giản a, thì ngay cả thiên hạ thứ 9 đều thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, không nghĩ tới, tại bọn này tiểu gia hỏa bên trong còn có hắn nhìn không thấu người. Thật đúng là có thú, nể mặt ngươi. Lãnh Uy thấy thế thì là khặc khặc cười một tiếng, hai mắt hàn mang phun trào, cười khẩy nói, không biết ngươi có bao lớn bản sự, có thể cho bổn tọa nể mặt ngươi. Có điều, đã ngươi muốn can thiệp vào, như vậy, chờ bổn tọa thôn phệ linh hồn ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Xoát, sau một khắc, Lãnh U vung tay lên. Tại trước người hắn lại là có một cỗ lực lượng đáng sợ chậm rãi ngưng tụ. Trong chớp mắt, cỗ lực lượng này chậm rãi ngưng tụ thành một thanh trường thương. Chuôi này trường thương lóe ra hào quang nhỏ yếu, một cỗ xé rách linh hồn khí tức chính là tùy theo nhộn nhạo lên. Trường thương này vừa ra, thì liền Vũ Thiên Chiếu bọn người là sắc mặt đại biến. Hảo lợi hại công kích, trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm giác mình linh hồn đều là tại ẩn ẩn đau. Loại lực lượng kia quả thực khiến người ta tim đập nhanh. Hạ Minh cũng là mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, hắn đã dám đứng ra cùng cái này Lãnh U nhất chiến. Tự nhiên là có được bản sự của mình, đi chết đi. Lãnh U nghiêm quát một tiếng, sắc bén thế công bao phủ mà ra, loại kia lực lượng đáng sợ, liền cái này thức hải, đều là cuốn lên một trận cuồng phong. Như thế trường thương, bốn có thông thiên chi năng, uy năng khó lường. Vũ Thiên Chiếu rõ đến Lãnh U ra tay với Hạ Minh, cũng là thần sắc vui vẻ. Đối với Hạ Minh bọn họ vốn cũng không có bất luận cái gì hào cảm, thậm chí vẫn tồn tại sát ý. Nếu là Hạ Minh chết, cũng là một cái lựa chọn tốt. Muốn lấy linh hồn giết ta à? Hạ Minh trong mắt hơi híp, nhìn qua cái này sắc bén thế công bao phủ mà đến. Hắn đồng tử cũng là trong nháy mắt hóa thành hắc động. Đông, một loáng sau cái kia, thanh trường thương kia chính là hung hăng đâm vào Hạ Minh trên thân. Thế nhưng là, một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng ra. Cái này trong thức hải Vũ Thiên Chiếu bọn người toàn bộ đều là nghe đến đạo thanh âm này. Nhất thời hướng về Hạ Minh trông đi qua. Xoát, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, tất cả đều là hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, tràn đầy đều là rung động. Cái gì, làm sao có thể, vậy mà không có chuyện, nhất kích, lại bị Hạ Minh ngăn trở, cái này sao có thể, phải biết, cái này Lãnh U thế nhưng là liền bọn họ đều ngăn cản không nổi a. Gia hỏa này vậy mà như thế tùy tiện ngăn trở Lãnh U một kích này. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Không chỉ là bọn họ, thì ngay cả thiên hạ thứ 9 cũng là ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ là đang tưởng tượng thấy cái gì, nhưng ngay sau đó, thiên hạ thứ 9 hình như có phát giác, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Lãnh U phát giác được tình cảnh này, sắc mặt cũng là một chút xíu ngưng kết, lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này, có chút không dám tin tưởng. Hắn công kích mạnh bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất, dạng này công kích, đừng nói là chỉ là thực hồn cảnh, thì liền thần phủ cảnh cao thủ cũng đỡ không nổi. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà ngăn trở, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đúng. Lãnh U chênh lệch đến một tia không đúng, đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt xen lẫn một chút sát ý, là phòng ngự linh hồn bảo vật. Ha ha, Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó lại nhẹ nhàng địa phun ra. Bên trong lòng cũng là hơi khẽ thở phào một cái. May ra cái này, U Minh Hồn Châu, không tệ. Ngăn trở lãnh U công kích. Nếu không phải như vậy lời nói, chỉ sợ sẽ là hắn cũng chưa chắc chống đỡ được lãnh U. Không hổ là võ đạo thiên pháp bảo. Quả nhiên lợi hại, chỉ bất quá có chút đáng tiếc. U Minh Hồn Châu có chút thiếu một ít gì đó. Nếu là U Minh Hồn Châu khôi phục, hắn tin tưởng cái kia uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại. U Minh Hồn Châu, ngay sau đó lãnh U phun ra như thế một cái tên. Cái tên này chậm rãi ra, sắc mặt cũng là một chút xíu ngưng kết biến đến dữ tợn. Hắn vậy mà biết U Minh Hồn Châu, Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói cái này võ đạo thiên cùng lãnh U cũng không phải một thời đại người. Không nghĩ tới võ đạo thiên vẫn còn biết U Minh Hồn Châu. Hừ, ngươi cho rằng có U Minh Hồn Châu liền có thể hộ ngươi chu toàn a? Hôm nay bản tọa nếu là giết ngươi, ngươi hẳn phải chết. Vù vù, lãnh U quát lạnh một tiếng. Liền là có hai đạo sắc bén thế công hướng về Hạ Minh bao phủ tới. Loại kia kình phong, khiến Hạ Minh mi đầu hơi hơi nhảy nhót. Nháy mắt sau đó, Hạ Minh hai con người cũng là biến đến càng thâm thúy hơn lên. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Một đạo hỗn độn chi lực lặng yên lan ra. Cái này hỗn độn chi lực cực kỳ đặc thù. Còn muốn tại linh khí này phía trên, mà lại, vô luận trạng thái gì phía dưới, Hạ Minh cũng có thể sử dụng hỗn độn chi lực. Đây cũng là hỗn độn chi lực chỗ đáng sợ. Giết, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đồng dạng là đánh ra hai trường, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Hạ Minh đúng là muốn cùng hắn cứng đối cứng. Lãnh U cũng là lạnh hừ một tiếng, tăng lớn cường độ, hung hăng đối cái này Hạ Minh vỗ tới. Không tốt, thiên hạ thứ 9 thấy thế, hơi biến sắc mặt, lãnh U thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn rõ ràng nhất bất quá, năm đó vì trấn áp lãnh U, hắn thậm chí bỏ mình. Mặc dù là như thế, vẫn là cho lãnh U thoát khốn cơ hội. Bây giờ Hạ Minh đúng là muốn cùng lãnh U cứng đối cứng. Cái này không phải là tìm chết sao? Trong lúc nhất thời, thiên hạ thứ 9 trên mặt đều là treo một chút thần sắc lo lắng. Oanh, hai đạo công kích hung hăng đối đụng nhau. Tại đối đầu chốc lát, lãnh U thấy thế, cười lạnh một tiếng, cánh tay một trận. Hạ Minh cảm giác mình cánh tay liền phảng phất muốn bị bẻ gãy đồng dạng. Loại kia lực lượng đáng sợ khiến hắn thân thể trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Oanh, Hạ Minh thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Khắp nơi đều là vào thời khắc này hung hăng rung động động một cái. Cái kia thức hải càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Một màn như thế, kinh hãi La Phong bọn người là sắc mặt đại biến. Tiểu tử này, La Phong cũng là thần sắc nghiêm túc. Hạ Minh thật là lợi hại, có thể ngăn cản được lãnh U nhất kích, cũng là làm bọn hắn có chút kiêng kỵ. Riêng là khi biết được Hạ Minh trên người có bí bảo thời điểm, dù bọn hắn đều là có chút ầm ầm tâm động, liền lãnh U đều có thể ngăn trở bí bảo. Cái này cần chân quý cỡ nào, dù bọn hắn đều là có chút tham lam. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh bị đánh bay, bọn họ khóe miệng ở giữa cũng là nhấc lên một vệt nụ cười. Khụ khụ, sau một khắc, một đạo rõ ràng ho khan tiếng vang hoàn toàn. Bọn họ chính là nhìn thấy Hạ Minh chậm rãi theo mặt đất đứng lên, mà Hạ Minh trên thân, trừ bỏ có chút chật vật bên ngoài, đúng là một chút thương thế đều không có. Một màn như thế, nhìn La Phong bọn người trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đối với cái kia dị bảo cũng càng thêm hướng tới lên. Bảo bối không tệ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.